Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, Không Băng Kiếm Pháp. 2/2. Cầu đặt mua. Đầu thuyền Đà Lão lập tức trừng to mắt. May mắn Phương Nguyệt bọn người tại đuôi thuyền. Không ai có thể nhìn thấy thuyền thủ hắn thời khắc này biểu lộ. Nếu không cái này thật là quá mất mặt. Nhưng là làm sao có thể? Đây chính là lệ cấp quỷ dị a. Chẳng lẽ tên kia thực lực đã đạt tới cấp bậc kia sao? Đà Lão cả người đều mộng. Lệ cấp quỷ dị, đó chính là vân cấp võ giả thực lực. Bất luận cái gì võ giả, đến vân cấp cấp bậc kia, phóng nhãn toàn bộ Thanh Quốc đều là Phượng Mao Lân Giác. Lại hướng lên, liền là trong truyền thuyết vũ cấp, thế tục đỉnh phong. Đà Lão lập tức đối Phương Nguyệt định vị, sinh ra biến hóa vi diệu. Một cái có thể đem lệ cấp chém giết võ giả, để ở nơi đâu, đều là không thể khinh thường tồn tại. Trên thực tế, trên chiếc thuyền này, cũng chỉ có Đà Lão cùng những cái kia đặc sứ đoàn hộ vệ không biết cái này sự tình. Những người khác cơ bản đều bị Phương Nguyệt thông qua khí. Biết như thế cái tình huống. Về phần Đà Lão bên kia, Phương Nguyệt là trước tiên cao tốc nó nồng vụ đã xua tan. Có thể rút lui. Về phần cái khác ngược lại là quên nói. Rốt cuộc lúc ấy chỉ là nghĩ mở ra tua bin phun trào trang bị. Gia tốc bắn vọt chạy trốn. Về sau kéo dài khoảng cách về sau. Hắn mới cùng thanh thần bọn người nói sáng tỏ tình huống. Liền quên Đà Lão cái này một gốc dạ. Phương Nguyệt lời này đã chứng minh thắng lợi của mình. Đà Lão tự nhiên không dám lại nói cái gì. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Phương Nguyệt hạ buồng nhỏ trên tàu. Về đến phòng. Lúc này lại bắt đầu bế quan. Hàn đại nhân trong truyền thừa. Hạch tâm ba pháp bên trong. Nguyên bản đối Phương Nguyệt tối không hữu hảo. Liền là cuối cùng này một môn không băng kiếm pháp. Bởi vì vô luận là tâm pháp. Vẫn là thối pháp. Phương Nguyệt cũng đã có kinh nghiệm tu luyện. Duy chỉ có kiếm pháp. Hắn trước kia là không tiếp xúc qua. Nhưng là từ khi từ Thiên Thụy chỉ cái này nửa kiếm linh thể bên kia. Đạt được kiếm pháp quán thâu về sau. Phương Nguyệt đối với kiếm pháp lý giải một chút đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản đối với hắn mà nói. Khó khăn đến tựa như thiên thư đồng dạng không băng kiếm pháp. Lập tức trở nên dễ hiểu. Tại một hàng kia sắp xếp hậu thiên trước thiên kiếm pháp quán thâu dưới. Hắn đối với kiếm pháp tạo nghệ đã đuổi sát đao pháp. Bởi vậy giờ phút này học tập, độ khó đã trên phạm vi lớn hạ xuống. Chính vì vậy, Phương Nguyệt tại kiếm pháp tạo nghệ đuổi theo về sau. Kỳ thật vẫn có đang suy nghĩ đem không băng kiếm pháp cho lĩnh ngộ tu luyện. Chỉ là gặp được sự tình các loại. Kéo chân sau, liền lần lượt gác lại. Bây giờ đối diện nguy cơ từ phía Hàn Giang. Nhu cầu cấp bách thực lực bản thân tăng lên đi lên. Cái này kiếm pháp liền đến khó lường không lĩnh ngộ tu luyện giai đoạn. Không băng kiếm pháp, hạch tâm nguyên lý kỳ thật rất đơn giản. Liền là một cái không chữ. Cái gọi là không, liền là kiếm pháp chỉ có trống rỗng sắc ngoài. Có thể dung nạp vạn vật vạn pháp. Thông qua dung nạp cái khác võ học, tiến hành dung hợp cùng tăng phúc. Hóa thành kiếm pháp của mình. Tiến hành uy lực tăng phúc. Đương nhiên, đây nhất định là khoa trương. Chỉ là không băng kiếm pháp nguyên văn là như thế cái thuyết pháp mà thôi. Mà căn cứ chính Hàn đại nhân tu luyện ghi chép. Cùng tu luyện nói rõ đến xem. Cái này không băng kiếm pháp. Chỉ có thể cùng Hàn đại nhân trong truyền thừa những cái kia võ học. Sinh ra uy lực cộng minh. Mà cộng minh suất cao nhất. Liền là 100% ngưng băng tâm pháp. Cùng 95% lưu băng bộ pháp. Không sai. Cho dù là bộ pháp. Chỉ cần thi triển ra. Liền có thể cùng không băng kiếm pháp sinh ra cộng minh. Tiến hành uy lực kiếm pháp tăng phúc. Về phần trong truyền thừa cái khác võ học. Thì cộng minh suất không cao. Đơn giản tới nói. Liền là chuyển hóa suất không cao. Nguyên nhân. Đại khái là võ học tương tính không tốt lắm. Võ học. Cũng giảng cứu tương sinh tương khắc. Tương sinh võ học, phối hợp với nhau, có thể sinh ra uy lực mạnh hơn. Đây là rất nhiều tông môn, tổ kiến kiếm trận bọn người lực trận pháp cơ sở nguyên lý. Phóng tới không băng kiếm pháp cái này, cũng là thông dụng. theo một ý nghĩa nào đó, tu luyện ra được không băng kiếm pháp. Tại cái khác võ học nguyên bộ tình huống dưới, sẽ cùng một cái siêu cấp di động kiếm trận, uy lực chi đáng sợ. Từ không cần nhiều lời, chỉ là muốn làm được điểm này, cực kỳ khó khăn, bởi vì võ học có tương tính liền có tương khắc. Hàn đại nhân trong truyền thừa, đều là lấy không băng kiếm pháp làm hạch tâm, đi tính toán cộng minh suất. Nhưng hắn cũng có tại trong truyền thừa đề cập qua, đó chính là ngoại trừ hạch tâm ba ngoài vòng pháp luật cái khác võ học, lại lẫn nhau tồn tại nhất định tương khắc quan hệ. Nếu như toàn bộ học tập sử dụng lời nói, sẽ ở thể nội tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, mặc dù Hàn đại nhân lưu lại truyền thừa võ học rất nhiều, lại đều cùng không băng kiếm pháp có thể sinh ra cộng minh, nhưng trên thực tế có thể sử dụng chỉ có 1/3, hoặc là 1/4, cái khác liền muốn dứt bỏ rơi mất. Đây là Hàn đại nhân tự mình kinh lịch. Hắn trước kia không biết cái này sự tình, đem vơ vét tất cả võ học, đều nếm thử tu luyện, dung nhập không băng kiếm pháp bên trong. Kết quả tự nhiên là đi vào lửa ma, lại thêm đã từng, đêm lạnh, ăn mòn lưu lại ám thương. Hàn đại nhân thực lực cùng sinh mệnh, có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều đang giảm xuống cùng chuyển biến xấu. Lấy tự thân là thật nghiệm thể, thực tiễn ra kết quả, loại kia xung đột võ học, vĩnh viễn lưu tại Hàn đại nhân thể nội, thỉnh thoảng liền cần tiến hành điều dưỡng, áp chế tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Hàn đại nhân cũng không có lựa chọn từ bỏ, mà là đem hy vọng để lại cho đời kế tiếp truyền thừa người. Hắn lựa chọn tiếp tục học tập những cái kia lẫn nhau xung đột võ học, cũng tiến hành chỉnh lý cùng quy nạp. Thân thể mặc dù từng bước một chuyển biến xấu, nhưng trong truyền thừa võ học lại một chút xíu bị quy nạp. Tổng kết ra 2.5 bộ sẽ không xung đột võ học phương án. Sở dĩ là 2.5 bộ, là bởi vì cuối cùng nửa bộ, còn không sửa sang lại, Hàn đại nhân thân thể liền gánh không được, đình chỉ nghiên cứu. Điểm này, Hàn đại nhân về sau còn cùng Thanh Thần thảo luận qua. Đáng tiếc Thanh Thần thực lực không đủ, mà lại Thanh Thần cứ việc đối quỷ dị thuận tiện rất có nghiên cứu, nhưng đối với võ học, kỳ thật nhất khiếu bất thông, bởi vậy việc này cũng chỉ có thể coi như thôi. Chính là bởi vì bộ này truyền thừa, nổi lên Hàn đại nhân lấy thân thể làm đại giá nghiên cứu ra được tâm huyết. Bởi vậy hắn đối truyền thừa người lựa chọn, mới có thể cực kỳ thận trọng. Phần này trọng lượng, để Phương Nguyệt cảm nhận được áp lực cùng động lực. Ta nhất định sẽ giúp Lâm Linh tu luyện có thành tựu, để ngươi phục sinh. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, bắt đầu không băng kiếm pháp lĩnh ngộ. Không băng kiếm pháp, dung hợp cái nào bộ truyền thừa võ học phương án, kia là sau nói. Hiện tại ngay cả không băng kiếm pháp cũng còn không học được, tự nhiên là không vội mà hạ quyết định. Rốt cuộc một khi quyết định, một bộ khác phương án liền không thể sử dụng, nếu không liền sẽ võ học xung đột. Mặt khác chính là, Phương Nguyệt bởi vì Thiên Thụy Trì nguyên nhân, tại giai đoạn này đã học được một đống kiếm pháp, lại thêm cái khác thượng vàng hạ cám võ học. Nói không chừng cùng hai bộ phương án bên trong đại bộ phận võ học đều sẽ có chỗ xung đột. Bởi vậy muốn giải quyết việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Không vội vàng được, nhưng không băng kiếm pháp, ngược lại là hiện tại liền cần lĩnh ngộ học xong. Muốn lĩnh ngộ học được không băng kiếm pháp, nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Cái kia không chữ, là đúng nghĩa không? Nó cần người tu luyện, triệt triệt để để, hoàn hoàn chỉnh chỉnh học được lĩnh ngộ sẽ không băng kiếm pháp. Sau đó, đem nó hạch tâm nội lực huyệt vị phối hợp, lộ tuyến vận hành, toàn bộ bỏ qua, làm bộ quên mất, chỉ dùng đơn thuần kiếm pháp ngoại chiêu, đi lại tu luyện một lần, làm thuần kiếm chiêu không băng kiếm pháp đều tu luyện hoàn thành thời điểm. Cả hai mới có thể một lần nữa dung hợp, hình thành một cái hoàn chỉnh không băng kiếm pháp. Nói đến phức tạp, thực tế liền là kiếm chiêu cùng kiếm pháp nội hạch, tách ra luyện mà thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.